Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục nghe đến tập 175 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Thiên Đế Chúc Phúc. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục đã thử qua đủ 26 cách mở ra thần tàng thứ 7, và cái cuối cùng gọi là Thiên Hà Thần Tàng là một biện pháp đơn giản nhất và còn giúp thực lực mạnh hơn so với thần kiều thần tàng từ trước đến giờ nữa, khiến cho mọi người ở đây phải kinh tâm động phách. Ở đoạn cuối tập trước, Tần Mục còn cho mọi người xem cái ma đạo thần tàng của mình nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Với cái nữa là hiện tại Lát còn đang bị bệnh, giọng đọc nó chưa có ok lắm, do đó mà mọi người cố gắng chú ý giúp Lát là cái tên nhân vật khi mà nói nha. Hiện tại Lát giả giọng không có ok lắm, giọng ông nào cũng hao hao, ông nào nó ồm ồm à. Với cái nữa là cái đoạn tiếp theo này quá trời nhân vật luôn, đâu rồi nhân hoàng các đời mấy chục người rồi tùm lum người hết, nên mọi người cố gắng hơi loạn loạn tí xíu nha, đa tạ mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, Tần Mục đã thể hiện ra cái ma đạo thần tàng của mình. Lúc này những cái tiền bối có mặt ở đây đều xôn xao khiếp sợ vô cùng, theo bọn họ bàn luận ầm ĩ luôn, các loại tiếng nói nhao nhao ồn ào loạn hết cả lên. Đột nhiên trưởng thôn xem thường liếc mắt mọi người, cười lạnh nói: "Là bá thể." Đám thôn dân tàng lão thôn như Tư Bà Bà, người điếc, đồ tể, mã gia, người mù đều ngầm hiểu, đều cười nói: "Những tiền bối tất nhiên có bản lĩnh kinh thiên động địa, nhưng mà kiến thức nông cạn còn không bằng chúng ta, không biết bá thể lợi hại như thế nào." Bọn họ rất đắc ý, dù sao bọn họ đã sớm bị trưởng thôn hung đúc, từ lâu thấy nhưng mà không thể trách. "Làm thế nào luyện ra được vậy?" Thư sinh tiến lên nghiên cứu, kinh ngạc nói. Đám người Tiều Phu, Đế Dịch Nguyệt, Đế Thích Thiên Vương Phật cũng đều tiến lên trước thử một chút, kinh ngạc nói: "Là thần tàng thực, không phải là ảnh ngược. Thiên hạ cũng là thực." Ngư ông thiên sư kinh ngạc kêu lên. Lão nông thức thành nói: "Một thần tàng sinh tử khác cùng lúc không giống với thần tàng sinh tử trước đó hả?" "Thật sự là không có kiến thức mà." Nhị tổ ôm vai cười lạnh. Nhân hoàng khác cũng đều ôm vai cười lạnh. "Thời điểm chúng ta bị hắn đánh đã sớm biết rồi, đúng không hả sư tổ?" Sắc mặt của sư tổ nhân hoàng không thay đổi, nói: "Đừng nói mò nữa." Nhị tổ nhắc nhở: "Lão sư nè, ngươi cũng bị hắn đánh đó." Thoáng một cái, sắc mặt của sư tổ trở nên tái mét, lắp bắp nói: Ta không có." "Mau quên vậy sao, trước nhân hoàng điện, ngươi bị đánh còn khóc lóc sùm nữa kìa." "Ta cảm thấy tất cả mọi người có thể luyện thành thần tàng chính ta. Thần tàng chính ta cũng có thể thông qua thiên hạ thần tàng nối liền thành một thể. Chỉ ở trên cảnh giới sinh tử có chỗ khác biệt. Một là thần tàng sinh tử, một là huyền đô thần tàng. Đỉnh độ của nguyên thần là trời, dưới chân là đất. Lên lại thành thần, dưới lại thành ma. Dân tộc chúng ta không phải là thần cũng không phải là ma, không cần chỉ tu luyện thần đạo thôi. Ta cảm thấy có lẽ có thể thần ma vẹn toàn mà thành nhân đạo đó. Thần và ma có rất nhiều hạn chế, nhưng mà chúng ta không cần áp đặt những hạn chế này cho mình mà nhảy ra ngoài, có lẽ sẽ càng trống trải hơn đó. Từng mục nói. Mọi người đi tới đi lui xung quanh hắn, đau khổ suy nghĩ nên thế nào mới có khả năng mở ra ma đạo thần tàng. Tuy rằng Tần Mục nói không sai, nhưng muốn làm lại quá khó khăn, bọn họ nhất thời cũng không lấy ra được biện pháp nào. Tiều Phu đột nhiên nói: "Ngươi lọ thế nào mở ra được ma đạo thần tàng vậy?" Tần Mục mới nói: "Ta một thân phận khác là thần tử U Đô, trong lúc bối rối lại mở ra được. Cụ thể là mở ra như thế nào ta cũng không rõ lắm nữa, chỉ có điều con đường này là có thể đi được." Tiều Phu nhíu chặt chân mày, tiếp tục đi vòng quanh hắn. "Không phải mỗi người đều là thần tử U Đô, ngươi có thể mở ra được, nhưng mà người khác lại không thể có điều kiện này được. Chỉ có điều quả thực có khả năng này mở ra ma đạo thần tàng." Những người khác đều nhíu mày vắt óc suy nghĩ. Từng một bị bọn họ đi vòng quanh tới choáng váng đầu. Hắn dự định đẩy mọi người đi ra ngoài, mọi người vội vàng ngăn cản hắn. "Ngươi không thể đi được nha, chờ chúng ta nghiên cứu người thấu triệt rồi, ngươi mới có thể rời đi." "Gì chứ, ta chỉ đưa ra một vấn đề cho các ngươi vậy là được rồi, các ngươi tự tới hoàn thiện đi, ta còn những chuyện khác cần phải làm nữa chứ." Tần Mục khổ sở nói. Thư sinh mới nói. "Hiện nay chỉ có ngươi thành công thôi, chúng ta chỉ có thể nghiên cứu ngươi. Ngươi đi, chúng ta nghiên cứu ai bây giờ đây? Tần Mục chỉ đành phải ngồi xuống. Cách đó không xa, Ngự Thiên Tôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay gã thực sự là khổ cực, mỗi ngày đều bị người khác nhìn chằm chằm vào, hiện tại cuối cùng có thể thoát được rồi. Tần Mục bị những người này nghiên cứu hơn nửa tháng trời, Lâm Hiên đạo chủ và các đạo sĩ còn leo đến bên trong thần tạng của hắn, hội đoán chi tiết cặn kẽ mà ghi chép lại nữa. Ma đạo thần tạng của hắn đã bị mọi người nghiên cứu thông suốt, mọi người tính toán lại một hồi, lấy ra một chương trình. Tư bà mới nói, không phải mỗi người đều là thần tử Udo, cho nên cần phải đào tạo ma loại trước, lấy ma loại tới bồi dưỡng kiến một thần kiều, đạo tâm chủng ma sinh sôi ma tâm. Duyên Khang quốc sư nói, sau khi ma tính sâu nặng, lại mở ra ma đạo linh thai, sinh sôi trong nguyên thần, ma đạo. Sau đó mở ma đạo ngũ diệu lục hợp thức tinh. Nhưng là khó khăn nhất vẫn là huyền đô thần tàn. Có thể làm đến bước này, chỉ sợ là 10.000 vạn người chọn ra một thôi. Phía sau còn có một cửa ải khó khăn nữa, đó chính là thiên hạ thần tàn. Sau thiên hạ thần tàn, còn có một vấn đề khó khăn, đó chính là ai tới mở ra ma đạo thiên cung. Trong cơ thể chúng ta không có ma đạo thiên cung mà. Nhưng làm được tất cả những điều này, đủ để được phong làm ma đạo thần dương, ma đạo thánh dương rồi. Tần Mục tự mình phát động bá thể Tam Đăng Công, ngồi ở chỗ đó khổ tu hơn nửa tháng. Mọi người thấy hắn như vậy trong lòng đều thầm than. Dù sao Duyên Phong Đế vẫn có tâm địa tốt, nhỏ giọng nhắc nhở hắn nói, Ái Khanh à, nếu ngươi có thể chỉnh lý ra những công pháp này, người đời sau phong ngươi làm thánh dương, sau này vô số đời thần thông giả đều sẽ tôn kính gọi ngươi là thánh dương đó. Tần Mục mới trả lời, cái danh xưng tôn kính thánh dương này có cao bằng thiên tôn không vậy? Duyên Phong Đế lắc đầu, không có, thiên tôn cống hiến lớn nhất, công đức lớn nhất, thánh dương còn muốn thua kém hơn một chút nữa. Thần dương cũng là cách gọi công đức lớn, nhưng mà so với thánh dương vẫn phải thua kém một bậc đó. Nếu chỉ con vậy thì nhắc tới làm gì, ta còn làm tới thiên tôn đây nè. Tần Mục nói. Duyên Phong Đế hừ một tiếng, chỉ là bên cạnh ông ta không có tiểu thái giám, không có chỗ hạ bút, trong lòng thầm nghĩ, khi trở về ta lại đánh dấu hắn thêm một cái nữa. Cuối cùng mọi người cũng nghiên cứu hoàn tất, chỉnh lý ra một chương trình. Sau đó chính là từng người lựa chọn một phương hướng nghiên cứu, chủ yếu công kích về phương hướng này. Ma đạo thần tàn là một hệ thống rất lớn, nếu như để một người nghiên cứu toàn diện, cuối đời cạn kiệt hết tinh lực cũng chưa chắc có thể nghiên cứu thông suốt được. Cho dù là bọn họ lựa chọn một phương diện trong đó để nghiên cứu, cũng cần tập trung rất nhiều người mới có khả năng làm được. Ví dụ như là chỗ Thiên Thánh Học Cung của đám người Tư Bà, Trưởng Thung, chỗ Đạo Môn của Lâm Hiên Đạo Chủ, chỗ Tiểu Ngọc Kinh của Vương Mộc Nhiên đều có thể lấy ra rất nhiều nhân tài trợ giúp bọn họ thôi diễn. Trong chi tiết phong phú của các ma đạo thường tàn, bọn họ chỉ cần nắm chắc phương hướng lớn trong đó là được rồi. Mọi người lại tốn thời gian hơn 10 ngày, sửa soạn xong chúc phúc của các thần phía sau đầu của Ngự Thiên Tung, Tiều Phu tập hợp phù văn của các thần lại giao cho Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế mừng đến chảy nước mắt, rơi lệ nói, từ nay về sau, thần thông đạo pháp Duyên Khăn lại một lần nữa bay lên rồi. Mọi người cũng không tránh khỏi có cảm xúc tương tự. Ngự Thiên Tung chính là một bảo khố cực lớn, đơn thuần nghiên cứu hào quang sau đầu của Ngự Thiên Tung lại đủ để cho thần thông đạo pháp của Duyên Khang bay vọt rồi. Duyên Khang hoàng đế nói lời ấy là sai rồi. Tiều Phu nói, hoàng đế nè, ngươi chỉ thấy thần thông đạo pháp của các thần, lại không nhìn thấy thần thông đạo pháp của những sinh linh hậu thiên chúng ta, đừng cắt bỏ gốc lấy ngọn như vậy. Duyên Phong Đế bái lạy thành khẩn nói, mời tiên sinh chỉ dạy. Tiều Phu mới cười nói, ta là Khai Hoàng Thiên Sư, không phải là thiên sư của ngươi, ta không dạy ngươi, ngươi đi hỏi thiên sư của mình đi. Duyên Phong Đế hơi ngẩn người ra, lập tức tỉnh ngộ lại, thỉnh giáo về phía Duyên Khang quốc sư. Bệ hạ, lão sư là có ý nói chúng ta mặc dù nhận được đạo pháp phụ văn của cổ thần, nhưng mà những đạo pháp phụ văn này cũng không phải thuộc về sinh linh hậu thiên chúng ta. Duyên Khang quốc sư nghiêm mặt nói, mặc dù sinh linh hậu thiên chúng ta vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng lại sáng lập ra kiếm đạo, đạo đao, cầm kỳ thi họa, võ pháp thần thông. Những cái này cũng không phải là đại đạo của cổ thần, cũng không phải là đại đạo của thiên địa, mà là chúng ta từ không tới có mở ra. Lão sư là có ý nói những thứ này mới là căn bản của chúng ta đấy. Duyên Phong Đế bừng tỉnh hiểu ra. Duyên Khang quốc sư tiếp tục nói, bệ hạ nè, cải cách đổi mới có thể hấp thu ưu điểm của cổ thần, nhưng mà cũng không thể buông tha ưu điểm của bản thân. Hai bên đều có mới có thể khiến cho xã hội tiến bước được. Duyên Phong Đế nói phải. Quốc sư nói một hồi đã giải đáp được nghi hoặc nhiều năm của ta rồi.

trên núi thậm chí còn có cung điện tráng lệ, có nhiều chỗ còn có kiến trúc với quy mô to lớn. Khi bọn họ đi qua một ít đầm lầy lớn, dòng sông lớn, còn gặp phải bán thần vô cùng cường đại, không biết từ chỗ nào chui ra. Khí thế kiêu ngạo ngập trời, khiến cho không trung vặn vẹo, hiện ra hiện tượng kỳ lạ tuyệt đẹp. Có kẻ điều khiển lũ lụt, có kẻ điều khiển lửa lớn, nhưng cũng tất cả không có bước ra, mà từ phía xa nhìn về phía bọn họ. Lần này sơ tổ nhân hoàng cũng đi theo bọn họ, mỗi lần gặp phải tình hình như vậy, phía sau lưng ông ta lại hiện ra một mảnh thiên cung, nguyên thần sừng sững trên thành lâu của Ngọc Kinh Thành. Mỗi lúc như vậy, những bán thần này lại lặng lẽ biến mất. Cứ như vậy mà nửa tháng sau, đám người Tần Mục đi tới Phách Châu Thành. Duyên Khang Quốc phát triển kinh tế, Phách Châu Thành trải qua nhiều lần xây dựng thêm đã vô cùng rộng lớn. Chỉ có điều sau khi nhìn thấy tình cảnh của Nguyên Đô, Tần Mục lại cảm giác Phách Châu Thành quá nhỏ, đặt ở trong Duyên Khang hiện tại chính là muối bỏ biển, bé nhỏ không đáng kể. Trong thành, hai vị thần chỉ đứng sừng sững ở trên tháp chuông thật cao, một trái một phải phát ra thần quang vạn trượng, nhìn bốn phương tám hướng, đề phòng bán thần tập kích. Tần Mục ngửa đầu nhìn lại, một vị thần chỉ trong đó là Vệ Quốc Công, hắn gọi lại một tiếng. Vệ Quốc Công vẫn đứng ở trên tháp chuông, nguyên thần lại bay xuống tiếp đón mọi người. Ông ta hạ thấp giọng nói: Giáo chủ từ kinh thành tới hả? Hiện tại kinh thành thế nào rồi? Kinh thành vẫn rất tốt đó. Tần Mục kinh ngạc nói: Vậy Thiên Dương không biết tin tức của kinh thành hả? Quốc sư không phải là đã chế tạo ra hơn 10 cánh cửa truyền tống rồi sao? Vệ Quốc Công thở dài: Một lần khởi động trận pháp truyền tống này lại tiêu hao rất nhiều thuốc và kim châm cứu, không đối mặt với nguy cấp ai nỡ bỏ ra sử dụng được chứ. Hiện tại buôn bán giữa các thành trên cơ bản đã bị chặt đứt rồi, phái người đi tới kinh thành cho dù là thần thông giả cũng muốn chạy mất 1-2 năm mới có khả năng truyền tin tức một lần. Thần chỉ lại không thể rời đi, bởi vậy tin tức của kinh thành rất khó truyền tới đây được. 1-2 năm này thần thông giả đều đang tìm kiếm dân chúng rải rác ở xung quanh, bảo vệ bọn họ di chuyển đến Phách Châu, tử thương cũng không ít người, cũng khó có thể rút ra được nhân thủ đi tới kinh thành tìm hiểu tin tức được. Tần Mục nhíu mày nhìn về phía cư dân ở trong thành, bọn họ quần áo rách nát, mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt xanh xao. Chúng ta ở ngoài thành mở ra rất nhiều ruộng tốt, chỉ cần sống qua trong thời gian này, thu hoạch lương thực xong sẽ không đến mức chết đói quá nhiều người đâu. Chỉ có điều mấy ngày nay có bán thần thường xuyên lui tới bảo chúng ta cống hiến lên. Cống lên hả? Cống lên cho kẻ nào vậy? Cống lên cho bán thần. Bằng không lại muốn giáng tài kiếp cho chúng ta nữa. Gần đây có mấy vị bán thần cường đại ở trên núi thành lập thần quốc, yêu cầu chúng ta cống lên trên đầu hàng, trở thành con dân của bọn họ đó. Hiện nay hoàng đế không có tinh lực, cũng không có đủ nhân thủ nữa, chỉ sợ ngoài tầm tay giới rồi. Vị Thiên Dương có thể tạm thời đầu hàng cống lên, đợi đến khi thế lực của hoàng đế kéo dài đến đây lại quyết định tiếp vậy. Cống phẩm là đồng nam đồng nữ. Vệ Quốc Công đột nhiên nói. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Sau một lúc lâu, tay hắn mở ra một cái hộp nhỏ, truyền cho Vệ Quốc Công cách dùng, nói: Đây là trảm thần huyền đao của thời đại Xích Minh, Thiên Dương mượn lực lượng thần đao này tạm thời vượt qua thời kỳ này vậy. Thanh thần đao này rút ra khỏi vỏ lại phải uống máu đó, lúc vận dụng phải cẩn thận đó. Bọn họ sau đó rời khỏi Phách Châu Thành. Tần Mục quay đầu nhìn Phách Châu Thành ở trong bóng đêm, thở dài. Hắn chỉ có một thanh trảm thần huyền đao, thành thị của Duyên Khang Quốc lại rất nhiều. Hắn có thể cho Phách Châu mượn trảm thần huyền đao bảo vệ, lại không thể che chở được những thành thị khác. Duyên Khang định giải quyết nguy cơ trước mắt này như thế nào đây? Hắn vắt óc suy nghĩ vẫn không ra. Chí sĩ đầy lòng nhân ái của Duyên Khang Quốc đều đang rầu rĩ vì tình huống trước mắt này, nhưng lại khổ sở không tìm ra được con đường giải quyết. Hiện tại địa mẫu chưa phát lực, chỉ là những bán thần rải rác ở các nơi mà đã khiến cho Duyên Khang rơi vào trong nguy cơ lớn như vậy rồi. Mấy ngày sau, bọn họ đi tới Thiên Thánh Học Cung. Ở gần Thiên Thánh Học Cung cũng xây dựng rất nhiều thành trấn. Học cung đệ tử thu thập cư dân ở các nơi di chuyển tới nơi này. Trong học cung ngược lại thì vẫn rất tốt. Dược sư độc chết một vị bán thần, đang cùng các sĩ tử nghiên cứu cấu tạo thân thể của bán thần. Bán thần này rất cường đại, sau khi chết vẫn còn sót lại uy lực, thân thể giống như núi vậy. Một đám giao lông ở bên cạnh thì kêu lên, lắc đầu vẫy lui, chờ đợi ăn thịt. Không ăn được đâu, có độc đó. Các sĩ tử đuổi bọn chúng chạy đi. Mục Nhi nè, không cần lo lắng cho sự an nguy của Thiên Thánh Học Cung đâu. Bán thần xung quanh đây trên cơ bản đã bị loại trừ, kẻ không có bị diệt trừ cũng đã dời đi rồi. Dược sư lau vết máu trên tay, nhìn về phía mọi người nói: Chúng ta trồng rất nhiều ruộng thuốc, dược liệu không lo, trận pháp truyền tống cũng có thể mở ra được, liên hệ cùng kinh thành. Có trận pháp truyền tống liên lạc với học cung khác nữa, có thể lẫn nhau mà trợ giúp, không cần phải lo lắng gì. Ngươi đi tới Dũng Giang có cần dùng trận pháp truyền tống qua hay không vậy? Không cần đâu, vẫn nên tiết kiệm thuốc và kim châm cứu thôi. Sau đó Tần Mục từ biệt ông ta cùng các vị nhân hoàng tiếp tục chạy đi. Lại qua 6-7 ngày, bọn họ đi tới Dũng Giang Học Cung ở Lệ Châu Phủ, thăm viếng Ngô Uyên Sơ Vũ và Tô Vân Khanh. Lúc này Tần Mục mới đến được Dũng Giang. Phóng tầm mắt nhìn lại, mặt sông rộng hơn ngàn dặm, hai bờ sông núi thượng đứng vững như rừng, bao la hùng vĩ. Ở đây cũng không phải là chỗ rộng nhất của Dũng Giang, chỗ rộng nhất của Dũng Giang phải tới khoảng 5.000 dặm. Ngô Uyên Sơ Vũ hiện tại đã tu luyện tới Thiên Cung, gã nhìn về phía Tần Mục, nói: Trong sông có rất nhiều bán thần, các loại long cung long phủ, bảo vật vô số. Khoảng thời gian trước Hoàng Long Quân còn bị thương, nói là bị bán thần chèn ép, đi tới chỗ của ta cầu cứu, là Tô Tế Tửu giúp hắn trị liệu thương thế. Tần Mục ngạc nhiên nói: Hả? Hoàng Long Quân cũng không sống tốt hả? Ngọn núi bờ bên kia có phải là Bách Tuế Sơn hay không vậy? Hắn chỉ về phía bờ bên kia, một ngọn núi lớn từ cách xa ngàn dặm vẫn có thể thấy được rõ ràng, vô cùng hùng vĩ. Không phải. Ngô Uyên Sơ Vũ nói: Bách Tuế Sơn ở bên cạnh Lộc Huyện chỉ là gò đất nhỏ, ở chỗ này không nhìn thấy được đâu. Ngọn núi bên cạnh kia là đột nhiên xuất hiện, trên núi có rất nhiều bán thần, Bạch Khích canh chừng Lộc Huyện cũng cùng bọn họ đánh một hồi. Tần Mục gãi đầu một cái, nói: Ủy khuất cho Bạch Khích rồi, qua một thời gian nữa ta sẽ đánh xuống tòa núi lớn, đổi lại một cái tên, phong làm Bách Tuế Sơn, để cho hắn đi làm sơn thần ngọn núi này vậy. Đúng vào lúc này, mặt sông có sông lớn cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn ngập trời. Đầu rồng cực lớn của Hoàng Long Quân tách mặt nước thò ra, nhìn thấy Tần Mục, gã nức nở nói: Tần giáo chủ, người trong cuộc đã tới rồi, ta không làm Long Vương này nữa đâu, có thể đổi lấy khen thủ bá hay không vậy? Tần Mục mới cười nói: Được, đổi ngươi thành làm Long Vương của thiên hạ thì sao hả? Thiên hạ Long Vương? Trong lòng Hoàng Long Quân thoáng động, thử dò xét nói: Thiên hạ Long Vương này có đãi ngộ như thế nào vậy? Tần Mục mới nói: Cùng cấp với đãi ngộ lúc trước thôi, chỉ có điều thủy sản ở trong thiên hạ không thể thuộc về ngươi. Hoàng Long Quân thận trọng tiếp tục thử: Cái gọi là thiên hạ này rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu? Chủ công nè, không phải ta không tin ngươi nha, mà có giúp xe đổ Bách Tuế Sơn của Bạch Khích Thần rồi. Tiểu Long ta thân thể khá là lớn, sông nhỏ bình thường 5-3 dặm không chứa được ta đó. Thiên hạ đương nhiên là rất rộng rồi, hoàn toàn không nhỏ hơn Dũng Giang hiện tại đâu. Hơn nữa cá tôm phong phú, ngươi tuyệt đối không cần lo lắng về khẩu phần lương thực gì đâu. Hoàng Long Quân mừng rỡ nhưng vẫn không yên lòng, nói: Nếu có thể làm thiên hạ Long Vương tất nhiên là được rồi, chỉ có điều ta cuối cùng vẫn lo lắng ngươi gạt ta. Bách Tuế Sơn của Bạch Khích Thần. Vậy bây giờ ngươi muốn làm hay không đây? Làm. Hoàng Long Quân quyết định thật nhanh, cười nói: Ở chỗ này mỗi ngày bị bán thần của Dũng Giang khi dễ, không bằng đi làm thiên hạ Long Vương, tốt xấu gì cũng có thể làm mưa làm gió. Chỉ là chủ công nè, làm thế nào để xóa đi ước hẹn thủ bá vậy? Không cần xóa ước hẹn của thủ bá gì đâu, chỉ cần bổ sung một ước hẹn với tiểu thủ bá là được rồi. Tần Mục dạy cho gã lập ước như thế nào, Hoàng Long Quân theo lời hắn nói định ra ước hẹn với tiểu thủ bá. Tần Mục lại không tiếp tục để ý tới hắn nữa, để cho Tề Khang Nhân Hoàng, Ý Sơn Nhân Hoàng bắt đầu cảm ngộ lực lượng của thiên hạ, tạo lại thần tàng thứ bảy. Cái đầu lớn của Hoàng Long Quân dựng thẳng ở phía trên Dũng Giang, chờ giây lát chỉ thấy Tần Mục bận tới bận lui, vẫn chưa nói cho gã biết chỗ của thiên hạ. Cuối cùng gã không nhịn được, cười, nói: Chủ công nè, thiên hạ ở đâu vậy? Tần Mục vẫn không có để ý tới gã, Long Kỳ Lân dù sao cũng là kẻ lương thiện mới nói: Long Quân nè, Dũng Giang này chính là thiên hạ đó, ngươi bây giờ chính là thân ở trong thiên hạ rồi. Hoàng Long Quân ngẩn người một lát vẫn không hiểu rõ. Long Kỳ Lân lắc đầu than thở: Ôi, người đó dù gì cũng là người sáng lập cho Hoàng Long Kinh, đuôi rồng cũng là cầu thủ nữa, nhưng mà đối với người lại thuần khiết giống như tờ giấy trắng vậy. Dũng Giang chính là thiên hạ chính là Dũng Giang sau khi giải phong. Giáo chủ là nhìn thấy Dũng Giang biến thành thiên hạ, cảm thấy phong ngươi làm Dũng Giang Long Vương có phần hơi thiệt. Tất cả thủy sản thiên hạ sẽ thuộc về ngươi. Trong con sông này có vô số bảo tàng á, các loại long cung long phủ, còn có vô số bán thần trong nước, bảo vật các đời các triều đại chìm vào trong nước. Giáo chủ phải nhức đầu hơn một năm, chỉ là ngại ước hẹn thủ bá không tiện thu hồi. Hoàng Long Quân đừng đụng, trong đầu trống rỗng. Thủy Kỳ Lân ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt thông cảm, nhìn con Long Vương kia nói: Lão già của Phi Ca là kẻ gian manh tức anh minh thần võ tới mức nào chứ? Sở dĩ chưa cùng ngươi thủ tiêu ước hẹn của thủ bá là bởi vì Dũng Giang chính là thiên hạ, không cần thủ tiêu.

Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy được trên thuyền buồm của chiếc thuyền kia cắt qua mặt sông. Nước thượng du Trường Giang chảy xuống lá cờ bị gió sông thổi, phía trên lá cờ hiện ra vết máu kia không ngờ bay lên. Trên bầu trời, ánh trăng giống như là một đóa hoa bị phơi nắng có nhiều nếp nhăn, nhưng vẫn có ánh trăng chiếu xuống. Từng Mục ngẩng đầu quan sát ánh trăng cổ quái, khẽ nhíu mày một cái. Hắn theo ánh trăng nhìn lại lá cờ của chiếc thuyền kia, mơ hồ có thể nhìn thấy được hai chữ Vũ Lâm. Chiếc thuyền này là Vũ Lâm hả? Từng Mục cười nói. Có tên thuyền rồi, chắc hẳn là có lai lịch không nhỏ rồi. Đột nhiên hắn giật mình, vội vàng quan sát hai chữ Vũ Lâm, càng nhìn hắn càng cảm thấy nghi ngờ. Chữ viết ở trên lá cờ rất quen thuộc, hắn sốt ruột vội vàng lấy ra binh phù của đại sư huynh Ngụy Tùy Phong. Trên binh phù cũng có hai chữ Vũ Lâm. Chữ ở trên lá cờ là Thêu, chữ ở trên binh phù lại là Khắc Chìm, nhưng chữ viết tương đồng. Từng Mục quan sát lá cờ lại quan sát binh phù, nghi ngờ trên mặt của hắn cũng càng lúc càng lộ rõ. Sư tổ, trưởng thôn nè, các người ở chỗ này nha, ta đi lên thuyền xem thử xem. Hắn đột nhiên bay lên trời, chân đạp mặt sông, chạy như bay về phía chiếc quỷ thuyền này, quát. Hoàng Long Quân, kỹ năng bơi của người tốt như vậy, đi theo ta. Trưởng thôn do dự một chút lại nhìn về phía sư tổ, nói. Sư tổ nè, người thấy coi chừng những nhân hoàng kia, đừng để cho bọn họ làm chuyện hồ đồ, ta đi coi chừng thiếu tướng Mục Nhi kia đó. Sư tổ nhíu mày buồn bực. Làm sao mãi cũng muốn ra lệnh cho ta vậy chứ? Hoàng Long Quân do dự không muốn tiến lên. Trưởng thôn liếc nhìn gã một cái. Hoàng Long Quân chỉ đành phải kiên trì theo ông ta đi về phía trước, trong lòng thầm nghĩ. Nếu chủ công chết ở quỷ thuyền, như vậy ước hẹn thủ bá và ước hẹn tiểu thủ bá của ta có thể được xóa bỏ hay không đây? Gã vừa nghĩ tới đây, đột nhiên trước mặt lộ ra một mảnh tối tăm. Một ma thượng độ to xuất hiện ở trước mặt của gã. Không được liếm. Trong bóng tối truyền tới một giọng nói nặng nề, giống như là giọng của thủ bá vậy. Ta không liếm, ta xem thử thức ăn trước một chút thôi. Ma thần đồ to kia cười đáng sợ, chậm rãi biến mất trong bóng đêm. Ánh mắt của Hoàng Long Quân lại khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Gã không khỏi liên tục dùng mình mấy cái, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đây là tiểu thủ bá sao? Một giọng nói khác là đại thủ bá hả? So với quỷ thuyền còn muốn quỷ dị hơn nữa. Hết tập 175 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.